trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nhu hòa. Dương Quá dung tay ôm lấy eo Võ Tu Văn, ôm cả người y vào trong ngực mình, ngửi ngửi khí tức trên thân y, rồi hắn nhắm mắt lại, rất nhanh cũng tiến nhập mộng đẹp. Hết chương.